Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 445, chương 445, cả nhà gieo hò. Tại phía xa đế đô Tô Gia, hôm nay người một nhà tề tụ khu nhà cũ. Cộng đồng quan sát phía trên khoa học kỹ thuật tranh tài trực tiếp. Khi bọn hắn nhìn đến Nhạc Nhạc cầm hạng nhất, người cả nhà đều hoan hô lên. Tô Hạo Khiêm lúc này liền muốn phát video đi qua. Nhạc Nhạc được hạng nhất. Chúng ta tranh thủ thời gian cho bọn nhỏ phát cái video đi qua. Thật tốt, chúc mừng một chút Nhạc Nhạc. Tô Kiến Thanh khoát tay một cái nói. Không nóng nảy, một chút chờ một lát. Bọn nhỏ hiện tại hẳn là còn ở hiện trường đâu. Chờ chúng ta nhìn đến Nhạc Nhạc lĩnh xong phần thưởng xuống đài thời điểm, ngươi lại cho Trần Trần phát video. Tô Hạo Khiêm gật gật đầu. Đúng, lúc này Nhạc Nhạc hẳn là còn ở trên đài chờ lấy trao giải đâu. Ta thật sự là thật là vui. Đều đem việc này đem quên đi. Lâm Tú cùng hắn nắm tay. Mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười vui vẻ. Lão Tô, nhà chúng ta Nhạc Nhạc thật giỏi. Cái này tiểu robot làm thật sự là quá tốt. Thì liền 10 tuổi đại ca ca làm đại người máy cũng không sánh bằng hắn. Về sau nhà chúng ta Nhạc Nhạc khẳng định cùng Trần Trần một dạng. Có thể làm ra chiến đấu chân chính cơ giáp đến. Tô Hạo Khiêm đối điểm này tin tưởng không nghi ngờ. Đó là khẳng định, nhà chúng ta Nhạc Nhạc hiện tại mới 3 tuổi nhiều đây. Liền đã làm ra lợi hại như vậy người máy. Hơn nữa lại có Trần Trần cái này gương tốt. Tự thể nghiệm dạy hắn. Ta tin tưởng nhà chúng ta Nhạc Nhạc rất nhanh liền có thể thực hiện giấc mộng của mình. Hắn lời nói này để người một nhà trong ánh mắt đều viết đầy ước mơ. Tô Kiến Thanh nhẹ thở dài một tiếng. Vừa cười vừa nói. Hạo Khiêm, lần này ngươi sau khi trở về, ta thật sự là cảm giác chúng ta Tô Gia lại khôi phục sinh khí. Có Trần Trần cùng Nhạc Nhạc dạng này hảo hài tử tại, ta tin tưởng chúng ta Tô Gia sẽ càng ngày càng tốt. Mọi người cùng nhau xem hết Nhạc Nhạc lĩnh xong huy chương xuống đài. Tô Hạo Khiêm lập tức phát cái video đi qua. Tô Trần đem video nhận. Bọn hắn một nhà người còn tại hiện trường. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngồi ở giữa. Nguyên bản Nhạc Nhạc trên cổ huy chương treo ở Đoàn Đoàn trên cổ. Gia Gia nãi nãi, Thái Gia Gia Thái nãi nãi. Chào buổi tối tương đương, không khí hiện trường nhiệt liệt. Hai cái tiểu gia hỏa không thể không nâng lên thanh âm. Vui vẻ nạp tiền trong video hô. Tô Gia các trưởng bối tất cả đều tụ tại một khối. Một cái nho nhỏ màn hình tựa hồ cũng chứa không nổi. Mọi người trên mặt đều tràn đầy vui vẻ cùng hưng phấn nụ cười. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, chào buổi tối nha. Nhạc Nhạc, chúng ta vừa mới xem hết thiếu niên khoa học kỹ thuật tranh tài trực tiếp. Chúng ta nhìn đến ngươi tiểu robot cầm hạng nhất, mà lại sau cùng một trận đánh cho đặc biệt đặc sắc. Thái Gia Gia Thái nãi nãi. Gia Gia nãi nãi đều vì ngươi cảm giác được cao hứng cùng tự hào. Nhà ta bảo bảo đây là trên đời này tuyệt nhất. Cảm ơn Gia Gia cổ vũ. Nhạc Nhạc sẽ tiếp tục cố lên. Về sau Nhạc Nhạc sẽ còn cầm càng nhiều hạng nhất tương đương. Ha ha. Tốt. Nhà chúng ta Nhạc Nhạc thông minh như vậy. Lúc 3 tuổi liền có thể cầm tới giải đặc biệt. Về sau Nhạc Nhạc khẳng định sẽ cầm tới càng nhiều hạng nhất. Đến lúc đó trong nhà chúng ta tất cả đều là Nhạc Nhạc giấy khen cùng huy chương. Nhạc Nhạc, Thái Gia Gia nhà chính đang sửa chữa. Gia Gia hắn đã nghĩ kỹ. Phải đặc biệt khai mở một cái phòng. Bên trong toàn bộ làm triển lãm quỹ. Về sau nhà chúng ta Nhạc Nhạc lấy được huy chương cùng giấy khen. Toàn bộ đều muốn đắp lên. Đặt ở triển lãm quỹ bên trong. Những thứ này vinh diệu. Mỗi lần nhà chúng ta tụ tập cùng một chỗ thời điểm, đều muốn cùng một chỗ nhìn. Tô Kiến Thanh vừa cười vừa nói. Video đầu này Đoàn Đoàn vội vàng nói. Thái Gia Gia, vậy ngươi muốn đem nhà làm lớn một chút mới được a? Bởi vì Đoàn Đoàn cũng sẽ cố gắng cố lên. Đoàn Đoàn phải giống như ca ca. Thắng thật là nhiều giấy khen cùng huy chương. Muốn là gian phòng quá nhỏ thì chứa không nổi Đoàn Đoàn cùng ca ca huy chương đi tương đương. Tiểu cô nương dáng vẻ khả ái, chọc cho đại gia hỏa đều nở nụ cười. Tô Kiến Thanh liên tục gật đầu, ha ha cười nói, tốt, Không có vấn đề. Gia Gia đem một mặt tường đả thông. Dùng hai cái siêu cấp lớn gian phòng. Đều dùng đến cho chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thả cúc cùng giấy khen. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mùa hè này đều đặc biệt ngoan. Còn học được rất nhiều mới đồ vật. Chờ sau đó lần Thái Gia Gia nhìn thấy các ngươi thời điểm. Cho các ngươi chuẩn bị siêu cấp nhiều lễ vật. Trả lại cho các ngươi chuẩn bị đại hồng bao. Không vậy. Quá được rồi. Cảm ơn Thái Gia Gia tương đương ta hiện tại liền muốn nhìn thấy Gia Gia hắn á. Ha ha. Thái Gia Gia cũng muốn tranh thủ thời gian nhìn thấy các ngươi. Nhan Băng Tuyết vừa mới phát một đầu bằng hữu vòng. Là Nhạc Nhạc trên đài lĩnh thưởng ảnh chụp. Bằng hữu vòng vừa phát ra ngoài. Điện thoại di động thì vang lên không ngừng. Nhan Trấn Uy phu thê cũng gọi điện thoại tới. Bọn họ vừa mới đến nhà. Trước tiên cũng là mở ra trên internet trực tiếp. Quan sát Nhạc Nhạc trận đấu. Nhìn đến Nhạc Nhạc cầm hạng nhất. Bọn họ vốn là muốn lập tức gọi điện thoại tới. Nhưng là lại sợ bọn nhỏ còn tại hội trường. Không tiện nghe. Sau đó thì trong nhà hưng phấn chờ lấy. Kết quả nhìn đến nữ nhi phát đầu này bằng hữu vòng. Liền thật sự là nhịn không được. Cho nữ nhi gọi điện thoại. Băng Tuyết, ta và cha ngươi vừa mới xem hết tranh tài trực tiếp. Nhà chúng ta Nhạc Nhạc biểu hiện thật sự là quá đặc sắc. Là hoàn toàn xứng đáng hạng nhất. Các ngươi hiện tại hẳn là còn ở hội trường A. Cái gì thời điểm trở về nha? Ta và cha ngươi đã ở nhà chờ ở trong. Cho các ngươi làm rất thật tốt ăn. Đợi chút nữa thì tới nhà mặt ăn cơm đi. Chúng ta phải thật tốt cho Nhạc Nhạc chúc mừng một chút. Biết, mẹ, chúng ta bên này cần phải còn muốn một hồi kết thúc. Nhạc Nhạc lần này được giải đặc biệt. Đợi chút nữa ban giám khảo còn muốn đối Nhạc Nhạc tác phẩm làm ra đánh giá đâu. Ta đoán chừng sẽ có rất nhiều người muốn cùng Nhạc Nhạc trò chuyện chút. Chúng ta đem chuyện bên này giúp xong liền trở về. Được rồi, ta và cha ngươi ở nhà chờ các ngươi. Nhà chúng ta Nhạc Nhạc thật sự là lợi hại. Ta và cha ngươi đều vui vẻ hỏng. Nhan Băng Tuyết dập máy ba ba điện thoại về sau. Điện thoại di động lập tức lại vang lên. Cố Vũ Hân trước tiên phát tới chúc mừng. Tuyết Nhi, nhà chúng ta Nhạc Nhạc thật sự là quá tuyệt vời. Ta cũng đã sớm nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc là một thiên tài bảo bối tương đương không nghĩ tới Nhạc Nhạc nhanh như vậy thì lấy. Được thiếu niên khoa học kỹ thuật tranh tài giải đặc biệt. Chúng ta cả nhà vừa mới cùng một chỗ nhìn trực tiếp. Cha ta gọi thẳng khó lường. Nói Nhạc Nhạc 3 tuổi thì có thể làm ra làm như vậy phẩm. Về sau khẳng định sẽ cùng nhà các ngươi Tô tiên sinh một dạng kiểu như châu bò. Bảo bối, lão công ngươi cùng ngươi nhi tử đều ưu tú như vậy. Đoàn Đoàn gần nhất lại vội vàng tiếp ngươi lớp. Nỗ lực học tập, ta thật sự là thay ngươi vui vẻ a. Nhan Băng Tuyết nhìn đến lời nói này. Khóe miệng không khỏi đung đưa. Nhìn lấy bên kia đang cùng các trưởng bối vui vẻ nói chuyện trời đất hai cái bảo bảo. Trong nội tâm hết sức vui mừng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc không chỉ có thông minh, mà lại siêu cấp ưu tú. Tin tưởng bọn họ trưởng thành, sẽ trở thành cực kỳ tuyệt vời người. Bên này điện thoại không có tiếp tục quá lâu. Bởi vì ban giám khảo phê bình đã bắt đầu. Đối với Nhạc Nhạc tác phẩm, mọi người quan điểm lạ thường nhất trí. Trương lão sau cùng làm ra tổng kết. Lần này chúng ta giải đặc biệt người đoạt giải Tô Gia Nhạc tiểu bằng hữu tác phẩm tin tưởng mọi. Người rõ như ban ngày. Tô Gia Nhạc tiểu bằng hữu năm nay mới 3 tuổi nhiều. Có thể độc lập hoàn thành như thế ưu tú tác phẩm. Ta làm Long Khoa Viện viện trưởng. Cảm giác được cao hứng phi thường cùng tự hào. Đối với Tô Gia Nhạc tiểu bằng hữu người máy. Chúng ta 6 vị ban giám khảo nhất trí cho rằng, cái này tác phẩm có thể ghi vào thiếu niên khoa học kỹ thuật tranh tài sử sách. Cũng sẽ trở thành cái thứ nhất không có kẽ hở tác phẩm. Chúng ta cũng rất chờ mong Tô Gia Nhạc tiểu bằng hữu sau này biểu hiện. Hy vọng tại lần tiếp theo trên sàn thi đấu, có thể nhìn đến Tô Gia Nhạc tiểu bằng hữu càng thêm ưu tú nhị đại người máy. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.